Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, đường cái quyết đấu. Chương 280, đường cái quyết đấu. Huyết Ngọc Hành cùng Tần Phong chiến đấu. Đánh không thể tách rời. Nơi này cự ly Hán Xuyên khẩu kỳ thực không xa. Lại là ở trên đường cái. Cách mấy dặm đều có thể cảm nhận được uy áp. Một đội thương đội đi ngang qua. Sợ đến căn bản không dám tiếp tục đi tới. Đây rốt cuộc là ai? Cường giả tại đây tiến hành quyết đấu sao? Trong chiến đấu tâm người. Lại càng đánh càng là kịch liệt. Tần Phong nội lực không kém. Thế nhưng chiêu thức trên. Hiển nhiên chịu thiệt. Chết đi. Huyết Ngọc Hành huy động một đôi nhục trường. Điên cuồng truy kích. Tần Phong đã bị trúng mục tiêu rất nhiều trường. Để Huyết Ngọc Hành có chút nổi giận là. Tần Phong dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Lẽ nào hóa huyết trưởng mất đi hiệu quả? Hay hoặc là đối phương tìm đến cái gì khắc chế hóa huyết trưởng phương pháp? Huyết Ngọc Hành không thể không nghiêm trận đón địch. Toàn bộ đường cái đều bị đánh cho sụp đổ xuống. Lúc trước vờn quanh huyền phù chiến xa, càng thì bị phá hủy đi mấy chiếc. Ngừng huyết chỉ, Huyết Ngọc Hành đột nhiên cải biến chiêu thức. Nhất chỉ hướng Tần Phong. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Nội lực theo ngón tay ở trong bạo phát. Ngưng tụ một điểm. Mang cường đại uy lực. Trong nháy mắt liền điểm ở Tần Phong trên vai. Tần Phong trên người thụ thương. Thế nhưng cũng chỉ là da lông thương tổn. Nhưng là này nhất chỉ bạo phát. Lại làm cho Tần Phong cả người trong nháy mắt vô pháp nhúc nhích. Cổ võ cao cấp thủ đoạn. Tiệt mạch. Cũng chính là tục xưng điểm huyệt. Đương nhiên. Chiêu này đã thất truyền, càng là không thể nào cùng mà thế lúc trước truyền thuyết như vậy. Điểm huyệt một chiêu, rất dài thời gian bất động, Tần Phong cảm giác quanh thân khí huyết không thông, kinh mạch bị trong nháy mắt chặt đứt vận hành, dẫn đến nội lực thác loạn, thân thể hơi cứng ngắc, nhưng là lại chỉ là không chấm mấy giây hình dạng, thậm chí một cái nháy mắt thời gian đều không có, thôn phệ dị năng mang đến hiệu quả. Giờ khắc này rõ ràng hiển lộ ra, Tần Phong kinh mạch cứng cỏi rộng rãi, không phải đơn giản có thể bị công kích, chỉ là cao thủ so chiêu. Thường thường ở nơi này một đêm trong lúc đó, Huyết Ngọc Hành đầy mặt dữ tợn, một chưởng chụp đến, nhắm ngay Tần Phong thiên linh cái. Chỉ cần vỗ chúng, Tần Phong nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Sống còn thời gian, Tần Phong cũng không so với bình tĩnh. Trong mắt lại càng thêm đen kịt. Siêu. Đồng dạng là một đạo hắc tuyến. Thậm chí trực tiếp theo Tần Phong mi tâm thoát ra. Rơi vào Huyết Ngọc Hành trên đầu. Huyết Ngọc Hành nhất thời trước mắt một hắc. Thậm chí mất đi ngũ giác. Nguyên bản trên tay sắc bén động tác. Cũng biến thành trần chờ một chút. Dù cho đồng dạng là không chấm mấy giây. Nhưng cũng cùng Tần Phong lúc trước bị thương tổn thời gian công bằng. Tần Phong nhất thời bạo lui. Huyết Ngọc Hành bằng vào mình nhiều năm qua kinh nghiệm, lần nữa một chưởng chụp đến. Chỉ là, một chưởng này, không có đánh trúng Tần Phong. Tần Phong lúc trước chỗ mặt đất, nhất thời bị một cổ huyết khí bao phủ. Mặt đất đánh ra một cái hố to. Bá, Tần Phong xuất hiện sau lưng Huyết Ngọc Hành. Chỉ thủ thứ kích, Huyết Ngọc Hành nhạy cảm giác được sát khí theo sau lưng mình đánh tới. Điên cuồng thôi động nội lực. Nội lực cổ động, thậm chí lao ra một mảnh khí lãng. Hành, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Nội lực đồng dạng điên cuồng xuất hiện, thậm chí điều động được càng lớn hơn. Oanh, nội lực đụng nhau, phát sinh một tiếng nổ vang. Tần Phong chỉ thủ tiếp tục đâm xuống, đánh trúng đối phương cột sống. Huyết Ngọc Hành nhất thời bị đụng bay ra ngoài, chạy như điên 4-5 mét, đồng thời một cái lảo đảo. Trên mặt đất lăn 4-5 vòng, mới dừng lại. A, cẩn thận, ngũ trưởng lão, ngũ gia gia, những thứ kia xa xa quan chiến người không nghĩ tới sự tình phát triển thành như vậy. Huyết Ngọc Hành dĩ nhiên bị đánh bay ra ngoài, Tần Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cho đối phương. Lần nữa tiến lên, Huyết Ngọc Hành lúc này ánh mắt khôi phục quang minh, nội lực coi như là một loại năng lượng, có thể để xua tan phù văn. Đây là cái gì chiêu thức? Huyết Ngọc Hành có chút kinh dị bất định. Tần Phong nhếch miệng cười. Giết ngươi chiêu thức. Tần Phong cũng sẽ không cùng Huyết Ngọc Hành làm cái gì quân tử quyết đấu. Chỉ dùng cổ võ, lúc trước không có thả ra, chỉ là bởi vì hắn cũng muốn bảo lưu bài tẩy, không nghĩ tới Huyết Ngọc Hành ra tuyệt chiêu, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Vô luận như thế nào thắng, chỉ cần giết rơi đối phương, ai còn để ý kết quả, người thắng làm vua. Tần Phong nhanh chóng truy kích tới, Huyết Ngọc Hành một tay chụp mặt đất, nhất thời tránh né, chỉ là một đạo ánh sáng màu đen, lần nữa nhằm phía hắn. Huyết Ngọc Hành không dám nghênh tiếp, nhưng là quang mang đã gần ngay trước mắt. Huyết ngưng chỉ, tiêu hao đại lượng nội lực, lần nữa phát sinh nhất chỉ, hai người đụng thẳng vào nhau. Ba, tiếng vang cực lớn đinh tai nhức óc, huyết sắc xương mù cùng ánh sáng màu đen nhất thời nổ tung. Huyết Ngọc Hành từng ngụm thở dốc, liên tục hai lần huyết ngưng chỉ để hắn tiêu hao to lớn. Nhưng không được không đề phòng, chỉ là rất nhanh, Tần Phong lần nữa phát sinh một đạo hắc ám quang mang. Huyết Ngọc Hành rốt cục rõ ràng thấy lần này công kích, nhất thời kinh hãi, hắc ám dị năng, này căn bản không phải chiêu thức gì. Đáng tiếc, người biết quá muộn, Tần Phong nói, Huyết Ngọc Hành trực tiếp bị đánh trúng, hai mắt mất đi quang mang. Huyết Ngọc Hành lập tức tránh né, cũng rất hiển nhiên, mất đi ngũ giác hắn, căn bản không biết phương vị, dù cho chỉ là không chấm mấy giây thời gian. Cũng đủ Tần Phong đến đây. Chỉ thủ đâm về phía Huyết Ngọc Hành. Hai người nội lực cương khí. Lần nữa đụng vào nhau. Thình thịch. Huyết Ngọc Hành bay rớt ra ngoài hơn 30 mét. Lúc này đây. So với vừa thụ thương nặng hơn. Oa. Huyết Ngọc Hành phun ra một ngụm máu tươi. Nơi ngực chảy ra máu. Không chỉ như thế. Vừa Tần Phong đâm bị thương ngang lưng. Cũng không ngừng có vết máu lan tràn ra. Huyết Ngọc Hành trên mặt, xuất hiện 5 tháng vết tích, lúc trước thanh niên dáng dấp, rất nhanh chuyển thành trung niên, pháp lệnh văn xuất hiện, da cũng biến thành lỏng lẻo, nhiên huyết thuật bởi vì hắn thụ thương, muốn sớm bị phế, Tần Phong sẽ không cho đối phương thời gian nghỉ ngơi, lần nữa xông lên phía trước, một cước đạp hướng đối phương cổ, một cước này nếu như thành công, Huyết Ngọc Hành nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Dừng tay, một giọng nói quát lớn truyền đến, nhưng là Huyết gia duy nhất thực lực hoàn hảo chấp sự. Đột nhiên bạo lên công kích, trên miệng hắn hô để Tần Phong dừng tay, mình lại không có dừng lại. Một chưởng chụp đến, chỉ là hắn chưởng pháp, thậm chí không có xuyên qua Tần Phong nội lực. Lan, Tần Phong quanh thân chấn động, nội lực khuếch tán, trong nháy mắt đem người nọ đụng bay ra ngoài. Nện ở Huyết gia xa hoa nhất chiếc xe kia đầu xe nơi. Oanh, năng lực giả nhất thời thống khổ kêu rên. Ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Tần Phong lần này có thể không có nương tay. Nội lực của hắn quá to lớn. Là người này gấp 10 lần. Toàn diện bộc phát ra. Tự nhiên nghiền ép đối phương. Cho ta chết. Huyết Ngọc Hành bắt lại cơ hội lần này. Cả người đốt máu. Bốc lên ra một mảnh huyết quang. Hắn tay biến trưởng thành chảo, chụp hướng Tần Phong, Tần Phong nhanh chóng xoay người, lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh hứng lấy một chưởng này. Phốc, quần áo bị xỏ xuyên qua, nội giáp báo hỏng, Huyết Ngọc Hành đâm thủng Tần Phong vai. Chỉ là, một chảo này bình thường có thể cho người đầu khớp xương gãy, rơi vào Tần Phong trên người, thậm chí ngay cả đầu khớp xương đều không gặp được. Huyết Ngọc Hành chỉ cảm thấy mình bắt được một cái cứng rắn không gì sánh được huyền thiết như nhau. Đó là Tần Phong thú vương như nhau thân thể. Tại sao có thể là Huyết Ngọc Hành đơn giản có thể đâm thủng? Hấp tinh quyết, Tần Phong bắt lại cơ hội này. Hoàn toàn không do dự. Thả ra chủy thủ, một chưởng rơi vào Huyết Ngọc Hành vùng đan điền. Hấp tinh quyết bạo phát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.